Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 190, ai là pháp luật? Nếu như ngay cả chuyện như vậy đều ngồi yên không để ý đến, vậy hắn học võ lại là vì cái gì? Cứu vớt địa cầu, càng là một chuyện cười. Lý Mục Sãi bước đi tới, hắn chính yếu nói, vừa lúc đó, biến hóa bất ngờ xuất hiện, từ trong đám người vây xem, nặn đi ra 6 cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Xông tới, đem thái bà từ mấy cái quân sĩ trong tay, đoạt lại, bảo vệ ở phía sau. Lý Mục vừa nhìn, ngược lại cũng không sốt ruột đứng ra đi. Hắn quyết định yên lặng xem biến đổi. Này mấy người trẻ tuổi là lai lịch thế nào? Các ngươi người nào? Dám chống lại Hộ Lăng Quân? A, làm gì? A, trời lật rồi đúng không? Trông coi xa nhà quân sĩ tiểu đội trưởng, vị kia râu quai nón cao lớn thô kệch giáo quan, giận tím mặt, vung tay lên, nói, quả nhiên là một đám gây sự điêu dân. Người đâu, đều cho ta vây nhốt, không muốn thả chạy, lập tức từ cửa mộ phía sau. Lại lao ra mấy chục thời gian quân sĩ, đao hương ra khỏi vỏ, đêm này 6 người tuổi trẻ, kể cả thái bà tổ tôn, bao bọc vây quanh, tràng diện lập tức trở nên sốt sắng lên, vây xem người, cũng đều rối rít lùi về sau, sợ bị lan đến, Hộ Lăng Quân chính là làm loại này chuyện thương thiên hại lý. 6 người tuổi trẻ cũng không hề có vẻ sợ hãi. Một người cầm đầu, mắt to mày rậm, vóc người gầy gò nhưng làm cho người ta một loại sức mạnh cảm giác. Trên người mặc ma bào, trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, nói, chúng ta ở tiền tuyến đẫm máu giết địch, thân nhân của chúng ta, ở phía sau đã bị các ngươi này đám rác rưởi, như vậy làm nhục sao? Hả, các ngươi là quân nhân? Dâu quai nón giáo quan sắc mặt hơi đổi, cái kia thon gầy người trẻ tuổi, giơ tay, lấy ra một khối lớn chừng bàn tay huy chương đồng, phẫn nộ quát, Tĩnh Biên mới hãm trận doanh bách phu trưởng Ngô Bắc Thần. Thế nào, có không có tư cách giáo huấn các ngươi này đám không biết xấu hổ cẩu vật? A, dâu quai nón giáo quan sắc mặt, trở nên có chút khó chịu. Tĩnh Biên quân chính là Đại Tần Đế quốc biên quân, biên chế cùng các đại phủ phủ binh hơi không giống, nhưng bất kể nói thế nào, một vị bách phu trưởng, tương đương với phủ binh trong quân đội chính lục phẩm võ quan. Ở quan chật trên, muốn so với hắn cái này miễn cưỡng từ cửu phẩm Hộ Lăng Quân giáo quan cao không ít. Nói chuyện không muốn khó nghe như vậy, huynh đệ ta cái này cũng là phụng mệnh hành sự. Dâu quai nón giáo quan mặt tối sầm lại, nói, đây là quy củ, ai cũng không thể phá hư, thả ngươi mẹ hắn xu chó má, ai là của ngươi huynh đệ, các ngươi này đám cặn cũng xứng cùng bọn lão tử xưng huynh gọi đệ. Thon gầy người trẻ tuổi Ngô Bắc Thần phẫn nộ quát, bọn lão tử nhọc nhằn khổ sở ở biên cảnh giết địch, vì chính là bảo vệ nhà vợ con già trẻ. Các ngươi này đám lên tiền tuyến liền tè ra quần rác rưởi. Ngay ở đại hậu phương làm loại chuyện này. A, mọi người đều là quân nhân đế quốc. Hà tất đem lời nói tận tuyệt như vậy. Dâu quai nón giáo quan hừ lạnh. Biên quân mà, bất quá là một đám binh man tử mà thôi. Ha, các ngươi cũng xứng quân nhân đế quốc 4 chữ này. 6 người tuổi trẻ bên trong. Có người nở nụ cười lạnh, nói, Hộ Lăng Quân bất quá là một đám đứng ở quân mộ bên cạnh ăn người chết cơm hỗn quân lương cặn mà. Thôi, chính là, hướng về tiến nhập quân mộ tế bái gia đình liệt sĩ thu lệ phí. Đây là cái kia Thiếu Đức Vương tám chứng nghĩ ra được chủ ý. Không sợ đoạn tử tuyệt tôn sao? Một cái khác biên quân người trẻ tuổi tức giận chất vấn. Nói, cái nào một cái đế quốc luật pháp, cho phép các ngươi này đám thực thi quỷ làm như vậy rồi. Đánh đập gia đình liệt sĩ, đơn giản là không bằng cầm thú. sáu cái biên quân đều là Trường An phủ xuất thân, lần này cũng là trở về tế bái chính mình chết ở trên chiến trường đồng đội huynh đệ. Không nghĩ tới, nhưng gặp chuyện như vậy, làm sao có thể không khí phẫn điền ưng? Các người ồn ào cái gì? Nơi này là thành Trường An, không phải biên cảnh. Dâu quai nón giáo quan nở nụ cười lạnh. Vào vườn thu lệ phí, đây là nhà ta đại nhân chế định quy củ. Các ngươi nếu không phục, có bản lĩnh phải đi tìm đại nhân nhà ta. Nhà ngươi đại nhân là cái nào tổn hại âm đức ngoạn ý? Để hắn đi ra. Một vị biên quân người trẻ tuổi, bầu không khí địa đạo, lời còn chưa dứt, xèo, một mũi tên như chớp giật tham gia quan ngũ nghĩa trang cửa thẳng bắn ra, báo hướng về nói chuyện biên quân người tuổi trẻ nuốt cổ họng. Sát cơ bảo nổ giật, cẩn thận, Bách phu trưởng Ngô Bắc Thần phản ứng đầu tiên, giơ tay một trường, nội khí khuấy động, đánh về mũi tên, đùng, thế ngàn cân treo sợi tóc, này mũi tên bị hắn vỗ tới ở giữa, hơi một tà, cải biến quỹ tích của nguyên lai. Sát cái kia tuổi trẻ biên quân gò má bắn xuyên qua, ở trên mặt của hắn trực tiếp sát trừ một đạo ngón út thô vết máu, mà Ngô Bắc Thần cũng là bị phản chấn cánh tay tê dại, lòng bàn tay nổ tung, da chóc thịt bong. Lúc này một cái xem ra hơn 20 tuổi quý công tử như thế trẻ tuổi người từ vườn cửa đi ra, một bộ lười biếng không cần thiết chút nào bộ dạng, trong tay nắm cung tiễn, sắc mặt âm lãnh mà vừa kinh ngạc, phun một cục đàm, nôn trên mặt đất trên, nhàn nhạt nói, đáng tiếc, này một mũi tên lại bị cản, không có bắn chết một con lợn. Đại nhân, tham tướng đại nhân, dâu quai nón giáo quan đám người, vội vã cung cung kính kính hành lễ. Ngươi nói cái gì? Bên kia quân sĩ binh vuốt máu trên mặt mình cái rãnh, tức giận như là một con bị chọc giận mãnh hổ, nói, ai là lợn? Ha ha, đương nhiên là nói ngươi a. 1, 2, 3, 4, 6, tổng cộng 6 đầu heo. Người trẻ tuổi hài hước chỉ điểm điểm, nói, làm sao, ta nói sai sao? 6 đầu đồ con lợn, bản tướng quân sự tình, các ngươi cũng dám quản? Lão tử đem các ngươi đều sờ soạng cái cổ đã lột ra, ném đến trong hàng thịt mặt đi khi thịt heo bán, cũng không dám có người hỏi đến. Các ngươi có tin hay không? Ngươi chính là này Hộ Lăng quân tham tướng. Ngô Bắc Thần vận chuyển nội khí, áp chế trên bàn tay thương thế, ra hiệu mấy cái khác huynh đệ không nên vọng động. Vừa nãy cái kia vỗ một cái, hắn cảm nhận được, này người trẻ tuổi tham tướng thực lực rất mạnh, nói, trong mắt có thể có đế quốc luật lệnh pháp luật kỷ cương, nghiền ép gia đình liệt sĩ, tư nhân thu vào vườn phí, nhục mạ biên quân, này từng cái tội trạng, có thể cũng là tội lớn. A ha ha ha, tội lớn, lớn bao nhiêu? Người trẻ tuổi khoa trương cười to, nói, các ngươi 6 đầu heo liền có thể đại biểu biên quân. Ha ha, ở đây ta chính là luật pháp, ta muốn làm sao muốn được cái đó. Ngươi, hắn chỉ cái kia trên mặt bị cọ sát ra một vết máu trẻ tuổi người, cười lạnh nói, sau lưng nhục mạ đế quốc quý tộc, theo quy tắc đáng chém. Người đâu, bắt lại cho ta. Trước này người trẻ tuổi biên quân, bầu không khí bên dưới đích thật là mở miệng mắng vài câu. Còn ngươi nữa, ngươi, tuổi trẻ tham tướng nhấc cung trong tay, từng cái chỉ cái khác hai cái biên quân thanh niên, nói, cũng mở miệng mắng, tội chết khó thoát, cùng nhau bắt lại cho ta. Nói ở đây, hắn cố ý dùng khiêu khích cùng hài hước ngữ khí, nhìn Ngô Bắc Thần, nói, còn lại 3 người các ngươi, nha, là bọn hắn đồng đảng, tội liên đới, ha ha, bắt lại cho ta. Một người móc xuống một con mắt, xung quanh mọi người nghe vậy đều không rét mà run. người trẻ tuổi này tâm tư đúng là ác độc tới cực điểm, hơn nữa cũng là hung hăng trắng trợn không kiêng dè tới cực điểm. Gần trăm hộ lăng quân quân sư từ trong nghĩa trang đi ra, bốn mặt vây lại. Không, quân gia, ta không vào, ta không nhìn tới ba đây, ta sai rồi. Thái bà dù sao vẫn là tâm địa thiện lương, vừa nhìn thấy bởi vì là nguyên nhân của mình, mấy cái gặp chuyện bất bình tiểu tử sẽ bị tàn hại, nhất thời quỳ trên mặt đất cầu xin, nói: "Quân gia, không không không, tướng quân đại nhân, ta đi ngay, người buông tha mấy cái này tiểu tử đi." Ha ha, ha ha, đây chính là ta nghe được êm tai nhất chê cười. Tuổi trẻ tham tướng ha ha bắt đầu cười lớn, nói: "Lão chư bà, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói một câu, dập đầu mấy cái đầu, ta phải nghe theo của ngươi." A ha ha ha, người đâu, đưa cái này lão chư bà, còn có nàng cái kia cháu gái nhỏ, đều cho ta treo lên, cắt cái cổ lấy máu. Xung quanh tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng bệch. Quá tàn nhẫn a, này người trẻ tuổi tham tướng làm việc cũng hơi bị quá mức đi. Ngươi đơn giản là vô pháp vô thiên. Ngươi, Bách phu trưởng Ngô Bắc Thần tức giận cả người run. Hắn từ không nghĩ tới quá, huynh đệ mình nhóm ở trên biên cảnh khổ sở đẫm máu chém giết. Thủ vệ hòa hình trong hoàn cảnh, dĩ nhiên có người như vậy vô pháp vô thiên, như vậy tàn bạo bất nhân. Tuổi trẻ tham tướng không thèm để ý, ngồi ở thân vệ chuyển tới trên ghế, ngáp một cái, động thủ, như có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Gần trăm vị hộ lăng quân binh sĩ, trường thương như rừng, liền ép tới, sáu tên trẻ tuổi biên quân thanh niên, còn có thái bà tổ tôn hai người, như trên tấm thớt thịt cá như thế, tứ cố vô thân. Xung quanh vây xem người, từng cái cũng đều là sắc mặt trắng bệch, giận không dám nói gì, đặc biệt là phụ cận một ít tiểu thương, càng là âm thầm lắc đầu. Hộ lăng quân vị tướng quân trẻ tuổi này, chính là năm ngoái từ Tần Thành tới Hoàng Thân Quốc thích. Có người nói bối cảnh rất lớn, liền chi phủ đại nhân, đều phải cho mấy phần mặt mũi, nhưng là thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư ác độc, một năm qua, không biết gieo họa bao nhiêu người, quả thực náo động đến là người người oán trách, đáng tiếc chính là không ai có thể quản được hắn. Nhìn đến đây, Lý Mục lắc lắc đầu, dài than thở lấy che nước mắt này, thương dân tình nhiều gian khó. Hắn nghĩ tới rồi câu thơ này, như thái bà tổ tôn hai người chân thật nhất khắc họa Tây Tần đế quốc trung hưng phía sau 200 năm, bây giờ đã bắt đầu mơ hồ chảy ra một luồng mục nát mùi vị. Lý Mục từ trong đám người vây xem đi ra, hắn giơ tay ở một cái hộ lăng quân quân sĩ thân vỗ một cái. Lực lượng kỳ dị tuôn ra, thì nhìn người binh sĩ này kinh ngạc thốt lên một tiếng, hướng về bên cạnh oai đảo đi qua. Sau đó gần đây trăm tên quân sĩ, một tên tiếp theo một tên lùi về sau lảo đảo ngã xuống, giống như là lùi tới bài domino như thế, một cái liền một cái, trong nháy mắt gần như đều ngã xuống, tiếng kinh hô một mảnh, vòng vo chật vật vạn phần, vòng vây nháy mắt liền rách. Như vậy biến đổi bất ngờ nhất thời đưa tới vô số người chú ý. Ngươi mới vừa nói ở đây ngươi chính là luật pháp. Lý Mục nhẹ như mây gió, đi phía trước vài bước, nhìn về phía cái kia tuổi trẻ tòng quân, nói: "Ta cảm thấy được, ngươi có thể nói sai." Người trẻ tuổi nằm nghiêng ở trên ghế, nhìn cổn địa hồ lô như thế binh lính, hơi biến sắc mặt, lập tức vừa nhìn về phía Lý Mục, trên dưới nhìn lướt qua, lại tiếp tục lười biếng hừ nói: "Yêu." Lại chạy đến một cái không sợ chết. "Tiểu tử, ngươi xem như là viên kia hành a, dám quản chuyện của ta. Bản tướng quân nói sai chỗ nào?" Lý Mục nói: "Ta cảm thấy được,